When Australia's M. Gadd and Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and M. Gadd as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and M. Gadd 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is M. Gadd Gabriel. Massimo Bini là một nhà hóa học từng làm việc 6 năm cho hai công ty đa quốc gia lớn là General Electric và Benetton. Thời điểm tham gia Amway, ông đang làm thêm giáo viên thể dục. Vợ ông Elisabetta cũng có bằng khoa học nhưng lại làm nhân viên bán hàng cho các cửa hàng thời trang trong 5 năm. Sau đó, cô mở một cửa hàng riêng với mong muốn thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng ước mơ đó nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng vì cô không có thời gian rảnh rỗi và tiền kiếm được cũng không nhiều như cô nghĩ. Sau một năm tham gia Amway, tiền kiếm được từ kinh doanh bán thời gian còn nhiều hơn lương hai công việc lúc đó của Massimo cộng lại. Ông quyết định nghỉ việc và kinh doanh Amway toàn thời gian. Sau một năm, họ đạt danh hiệu Emerald và mở rộng kinh doanh tới hàng nghìn hộ gia đình trên toàn nước Ý và nhiều nước khác. Ngày nay, cả hai vợ chồng ông đều kinh doanh Amway toàn thời gian và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời. Mục tiêu của họ là một cuộc sống tuyệt vời, du lịch, kết bạn, nhiều tình cảm và giúp nhiều người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn và đạt được tự do tài chính. Và sau đây là Diamond Massimo Bini đến từ Ý. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về chủ đề các bạn cần làm gì để trở thành kim cương. Các bạn có thích thú với chủ đề này hay không? Đầu tiên, việc cần thiết nhất là các bạn cần xác định ước mơ của mình. Bạn cần xác định thế nào là thành công đối với bạn. Tối qua, các bạn đã được xem đoạn video về cuộc sống của tôi. Nhưng mục đích là để các bạn suy nghĩ về cuộc sống của mình, để bạn quyết định thế nào là thành công đối với bản thân và gia đình. Quan trọng là bạn cần phải nghiêm túc với ước mơ của mình. Tại sao lại thế? Bởi vì chỉ khi bạn có ước mơ, bạn mới sẵn sàng cam kết và bạn mới có thể đưa ra quyết định. Tôi sẽ cho bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không quyết định hay không viết xuống ước mơ của bạn ngày hôm nay. Nếu bạn không viết ra thì vài ngày tới, khi mà sự hào hứng không còn nữa, bạn sẽ mất phương hướng. Tại sao? Vì bạn không có định hướng. Mục tiêu của tôi tại buổi hội thảo cuối tuần này là giúp các bạn viết xuống ước mơ của mình. Nếu bạn không viết được, có nghĩa là tôi thất bại. Mục tiêu của tôi là khiến các bạn viết xuống những gì bạn muốn trong cuộc sống. Thành công có ý nghĩa gì đối với các bạn? Đây chính là 90% quyết định thành công trong kinh doanh của chúng ta. Tại sao? Vì bạn đánh đổi vài thứ để trở thành kim cương. Bạn phải đánh đổi bằng việc thay đổi các thói quen. Bạn phải đánh đổi bằng việc phát triển bản thân. Bạn phải đánh đổi bằng việc sẵn sàng làm việc. Bạn cần phải kiên trì. Bạn hiểu kiên trì là gì không? Tức là khi bạn gặp một trở ngại, bạn có đủ sức mạnh để vượt qua. Làm sao bạn có được sức mạnh và năng lượng nếu bạn không có sự thúc đẩy từ bên trong? Bạn có biết thế nào là sự khác nhau giữa sự thúc đẩy từ bên trong và sự thúc đẩy từ bên ngoài? Sự thúc đẩy từ bên ngoài tức là khi có ai đó nói với bạn, bạn phải làm việc này. Sự kỷ luật từ bên ngoài tức là khi đó có ai nói với bạn, bạn phải đi làm. Và vì thế, bạn làm theo những gì người khác yêu cầu. Môi trường làm việc thông thường là môi trường của sự thúc đẩy từ bên ngoài. Vì thế, chuyện gì xảy ra khi sếp đi vắng? Bạn bắt đầu thư giãn. Sự thúc đẩy từ bên trong xảy ra khi bạn có định hướng trong cuộc đời. Khi bạn biết tại sao lại xây dựng kinh doanh này cho chính mình và gia đình. Bạn phải biết điểm đến của mình. Bạn phải biết ước mơ của mình. Vì thế, trong khi tôi đang nói, xin các bạn hãy suy nghĩ và viết xuống những gì bạn muốn trong cuộc đời. Cho gia đình, cho bản thân, cho con cái. Hãy viết xuống tất cả. Hãy quyết định ngay hôm nay. Viết xuống những ước mơ của bạn là cực kỳ quan trọng. Sau đây chúng ta sẽ nói về cần phải làm gì, công việc nào chúng ta cần làm để trở thành kim cương. Nhưng hãy tin tôi, tất cả những công việc đó chỉ chiếm 10%. 90% còn lại được quyết định bởi sự thúc đẩy, động lực từ bên trong, tập trung làm việc, tiếp tục làm việc và kiên trì. Và những yếu tố này xuất phát từ trái tim, chứ không phải những yếu tố bên ngoài. Bạn có biết tại sao nhiều người thất bại trong kinh doanh này không? Lý do thứ nhất là thiếu động lực. Lý do thứ hai là thiếu sự cam kết. Họ chẳng làm gì cả. Lý do thứ ba, thiếu kiên trì. Khi gặp trở ngại đầu tiên, họ bỏ cuộc. Điều đầu tiên giết chết mọi người trong kinh doanh này là thiếu động lực. Thế nào là động lực? Đó là khi bạn biết mình muốn gì trong cuộc sống rõ ràng như nhìn qua chiếc gương. Không phải là nếu ai đó hỏi bạn ước mơ của bạn là gì, thì bạn không biết trả lời ra sao. Ước mơ của bạn phải hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Không phải biết tại sao lại đấu tranh cho sự tự do của mình, nhưng bạn sẽ chỉ đấu tranh khi bạn biết rõ ước mơ của mình. Ước mơ không nhất thiết phải to lớn, nhưng phải đủ lớn đến mức bạn sẵn sàng cam kết hoàn thành nó. Nếu ước mơ của bạn quan trọng tới mức cần thiết, thì tôi chắc chắn 100% bạn sẽ sẵn sàng cam kết. Cam kết để phát triển bản thân, cam kết để thay đổi, cam kết để trở thành kim cương. Bạn có thể trở thành kim cương. Bạn hãy nhìn thấy những người có hoàn cảnh rất khó khăn, không được học hành đầy đủ, gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn trở thành kim cương. Nhưng cũng có người với 3 bằng đại học, có địa vị lại thất bại. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy tự hỏi mình tại sao lại như vậy? Câu trả lời là nếu ước mơ của bạn thật sự mạnh mẽ, bạn sẽ trở thành kim cương vì chúng ta có hệ thống. Hệ thống chỉ làm việc hiệu quả khi bạn có ước mơ, khi bạn sẵn sàng đánh đổi, khi bạn sẵn sàng làm việc với hệ thống. Bạn đã thấy sức mạnh khi có hệ thống chưa? Vì nhiều người có ước mơ, nhưng họ lại không có phương tiện và hệ thống. Đó chính là vấn đề, khiến họ bực bội. Nhưng nếu bạn có ước mơ, có hệ thống, bạn có thể học hỏi, thay đổi, trở thành một người tốt nhất có thể để đạt được ước mơ của mình. Vậy một bước cực kỳ quan trọng là hãy dành thời gian để nghĩ về cuộc đời của mình, lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Hãy ngồi một nơi nào đó yên tĩnh, dành toàn bộ cuối tuần để nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong những năm tới. Sau đó, cùng với tuyến trên, chuyển những ước mơ đó thành mục tiêu cụ thể với chiến lược và kế hoạch. Nhưng điều đầu tiên là bạn phải biết điểm đến của mình là gì. Hãy viết ước mơ của mình xuống, tìm những hình ảnh tượng trưng và dán nó ở bất cứ nơi nào trong nhà của bạn. Cài đặt chương trình cho tiềm thức của bạn với những điều mà bạn muốn trong cuộc sống. Như vậy, bạn sẽ thích kinh doanh này, và những việc mà bạn phải làm sẽ không còn khó khăn, căng thẳng mà trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng. Tôi đã nhìn thấy những người lận đận trong kinh doanh này 3-4 năm, sau đó họ quyết định lập kế hoạch cho ước mơ, dán những bức tranh lên tường, tưởng tượng về cuộc sống mơ ước của họ hàng ngày, và chỉ trong vòng vài tháng, họ đạt được 21%. Điều số 1 trong cuộc sống là biết mình muốn gì. Nếu bạn viết ước mơ của mình xuống, bạn thuộc vào nhóm 3% của dân số trên toàn thế giới. Nhiều người phàn nàn về những điều họ không có trong cuộc sống, nhưng nếu bạn hỏi họ muốn gì, thì nhiều người lại không có câu trả lời. Chính vì thế nên họ chẳng có gì. Chỉ có 3% dân số viết xuống những gì họ muốn. Vì thế hãy viết xuống trước khi tôi bắt đầu. Vì tôi không muốn hướng dẫn các bạn làm điều này, điều kia trong khi các bạn không biết tại sao phải làm những điều đó. Vì tôi biết rằng chỉ có những người có ước mơ mới có cam kết. Nếu bạn chỉ nghĩ thôi và không biết viết xuống, thì bạn đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Mấu chốt không phải là công việc mà là cần biết bạn muốn gì. Nếu bạn biết bạn muốn gì, bạn sẽ có sức mạnh, sẽ có năng lượng, sẽ có sự kiên trì, kỷ luật, vân vân. Những gì mà bạn cần để làm kinh doanh này. Lý do mà chúng ta thất bại trong cuộc sống là vì thiếu động lực. Khi tôi còn là giáo viên dạy thể dục, thường thì tháng 9 là đầu mùa đông. Và rất nhiều người tới học, đặc biệt là rất nhiều phụ nữ với những bộ quần áo thể thao mới sẵn sàng luyện tập. Nhưng chỉ sau 2 tuần là một nửa trong số họ bỏ cuộc. Tại sao? Vì họ bắt đầu phải đổ mồ hôi. Và khi họ bắt đầu phải đổ mồ hôi mà họ không có một ước mơ rõ ràng, lý do cụ thể thì họ sẽ bỏ cuộc. Sẽ rất là khó khăn nếu bạn không có định hướng, nhưng sẽ rất dễ dàng nếu bạn biết mình muốn gì. Vì thế, hãy viết xuống ước mơ của mình, hãy tìm những hình ảnh tượng trưng cho ước mơ của bạn và dán khắp nhà. Hãy quảng cáo cho ước mơ của bạn cho chính mình hàng ngày. Bạn có biết quảng cáo làm việc như thế nào không? Họ đưa một hình ảnh vào trong bộ não của bạn. Họ không quan tâm liệu bạn có thích hình ảnh đó hay không, liệu bạn có mua sản phẩm của họ hay không, nhưng họ vẫn cứ quảng cáo hình ảnh đó. Bạn nhìn thấy một lần, rồi nhiều lần, và lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như thôi miên vậy, và cuối cùng bạn mua sản phẩm. Họ biết rằng nếu họ quảng cáo với bộ não của bạn thì nó sẽ đi theo hướng đó. tại sao bạn lại không quảng cáo ước mơ của mình? Hãy dán nó ở mọi nơi, phòng ngủ, tủ lạnh, phòng tắm và trong xe hơi. Có một vài người trong số các bạn nghĩ rằng làm như thế có ngu ngốc không? Và đó là lý do mà bạn vẫn ở vị trí cũ của mình. Nếu bạn tiếp tục làm những gì bạn đang làm thì bạn sẽ vẫn ở nguyên ở chỗ cũ. Những người thành công trong cuộc sống biết một số điều mà bạn không biết. Và điều đầu tiên chính là tập trung vào những gì mình muốn. Trong tiểu sử của những người thành công, chương đầu tiên họ đều nói rằng: "Tôi có một ước mơ. Đó là ước mơ của tôi. Trong tâm trí của tôi có một ước mơ." Sau đó là niềm đam mê thúc đẩy và cuối cùng họ đạt được ước mơ. Họ phải trả giá rất lớn nhưng vẫn vui vẻ. Khi bạn có ước mơ thì bạn vui vẻ chấp nhận trả giá cho nó. Công việc không còn trở nên quá khó khăn nữa. Bạn hồ hởi đi chia sẻ cơ hội kinh doanh. Nhiều người bắt đầu kinh doanh này giống như một công việc. Họ đi chia sẻ cơ hội kinh doanh giống như đi làm. Do đó, cuộc sống không thay đổi bởi vì họ đi làm. Nếu bạn có ước mơ, thì kế hoạch kinh doanh của bạn có thêm sức mạnh. Bởi vì lúc này, kế hoạch kinh doanh trở thành công cụ để bạn đạt được ước mơ của mình. Vậy không phải là bạn chia sẻ kế hoạch kinh doanh, mà là thắp lửa trong mắt của bạn. Hãy thử mà xem, không cần phải tin tôi đâu. Vì không quan trọng là bạn tin tôi hay không. Hãy thử cài đặt chương trình cho bộ não của bạn bằng những hình ảnh, bằng những câu tự khẳng định. Sống với những gì bạn muốn trong tâm trí, bạn sẽ thấy mọi thứ thay đổi như thế nào. Bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng mà không nghĩ là mình lại có. Đó là nguồn năng lượng của bộ não. Bộ não mang lại cho chúng ta sức mạnh, năng lượng, động lực, bất kỳ những gì chúng ta cần để đạt được bất kỳ những gì chúng ta đã cài đặt cho bộ não của mình. Chúng ta sẽ trở nên giống như những người chúng ta tưởng tượng ra nhiều nhất. Vì thế, nếu bạn không muốn một điều gì đó xảy ra thì đừng có nghĩ đến nó. Bạn là những gì bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng không lo lắng, không suy nghĩ. Bởi vì nếu bạn suy nghĩ đến những điều tiêu cực thì nó sẽ xảy ra. Đây là quy luật đã tồn tại nhiều năm. Hãy bắt chính mình suy nghĩ những điều tích cực, suy nghĩ đến thành công. Đó là lý do mà chúng tôi muốn bạn có một ước mơ rõ ràng. Hãy viết ước mơ xuống, tìm một người hướng dẫn, dán hình ảnh ở khắp mọi nơi và sống trong tâm trí với ước mơ đó. 90% thành công đến từ những điều đó. Hãy bắt đầu hành động. Chỉ khi bạn có một ước mơ thật sự thì bạn mới có thể cam kết với ước mơ của mình. Chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ. Chỉ nghĩ về những gì bạn muốn thôi cũng chưa đủ. Bạn phải cam kết. Bạn phải cam kết với bản thân mình rằng: "Tôi sẽ phải làm gì để làm kinh doanh này? Tôi sẽ phải làm gì để thành công? Tôi sẽ phải làm gì để đạt được 21%? Phải làm gì để trở thành Emerald hoặc Kim Cương?" Tất cả những gì bạn cần phải làm đều giống nhau. Đó chính là thực hiện 7 thói quen lãnh đạo hay còn gọi là Core và chia sẻ 15 kế hoạch kinh doanh một tháng. Tôi sẽ giải thích 7 thói quen lãnh đạo là gì. Có thể bạn đã biết kinh doanh của chúng ta đã ra đời từ cách đây nhiều năm rồi, đã trải qua hơn 50 năm rồi. Vì thế đừng có quá ngây thơ. Chúng tôi bắt đầu kinh doanh này. Chúng tôi biết làm thế nào để đạt hiệu quả. Vậy, Core là gì? Cả những ai muốn trở thành kim cương thì hãy nhớ 7 thói quen này để phát triển. Chỉ 7 thôi, chứ không phải là 345 thói quen. Nếu bạn đi học thì bạn đã biết mình phải học nhiều như thế nào rồi. 35 quyển sách, 300 trang sách, 800 khái niệm, để rồi chẳng kiếm được đồng nào. Ở đâu trên thế giới này cũng vậy. Ở bên Ý, rất nhiều người có 1 hoặc 2 bằng đại học, nhưng chẳng kiếm ra tiền. Họ biết rất nhiều khái niệm nhưng không kiếm được nhiều tiền. Kim cương cũng chỉ có 7 thói quen mà thôi. Đó là một tin tuyệt vời đúng không? Chỉ 7 thôi. Và các bạn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời giống như tôi đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua. Quá tuyệt vời. Không thể tin được. Chỉ cần 7 điều này để phát triển. Vì thế từ trong sâu thẳm trái tim, tôi tin tưởng 100% rằng các bạn có thể làm được. Các bạn có thể làm được chỉ với 7 thói quen này. Hãy đưa chúng vào trong cuộc sống của bạn. Các bạn có rất nhiều thói quen, một số thói quen tốt, một số thói quen không tốt. Chúng ta lập trình cho tiềm thức của mình và chúng trở thành những thói quen. Sau đó chúng ta trở thành nô lệ cho những thói quen đó. Nếu bạn uống coca hoặc nước cam có đường thì đó là một thói quen không tốt. Nếu bạn thay đổi bằng thói quen uống nước thì sức khỏe bạn sẽ tốt hơn trong 3 đến 5 năm tới. Hoặc ai đó hút thuốc, đó là một thói quen xấu nhưng vẫn là một thói quen. Đã là thói quen thì bạn không suy nghĩ nhiều. Tất cả những thói quen mà chúng ta có là do một thời điểm nào đó chúng ta đã tạo ra nó. Để trở thành kim cương, chúng ta chỉ cần phát triển 7 thói quen. Bạn có biết làm sao để phát triển một thói quen không? Bạn hãy luyện tập nó, lặp đi lặp lại trong vòng 21 ngày. Nếu tập được trong 1 đến 2 tháng thì tốt hơn nhiều. Nhưng bạn tập thói quen mới bằng cách lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành tự động. Kim cương không phải suy nghĩ về 7 thói quen lãnh đạo. Nó là một phần của họ. Họ không cần phải dở sách ra đọc 7 thói quen hàng ngày. Chúng nằm trong họ. Vậy chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về 7 thói quen lãnh đạo. Điểm thứ nhất là chia sẻ 15 kế hoạch kinh doanh hàng tháng. Điểm thứ hai là trung thành với kinh doanh của mình, vì thế anh ta sẽ dùng 100% sản phẩm. Điểm thứ ba là phục vụ 10 khách hàng cá nhân và đạt từ 100 đến 200 PV cá nhân mỗi tháng. Điểm thứ tư là đọc những cuốn sách được N21 giới thiệu 15 phút mỗi ngày. Điểm thứ năm là lắng nghe một CD từ chương trình đào tạo hàng ngày. Điểm thứ sáu là tham dự tất cả các buổi hội thảo của N21. Điểm thứ bảy là học cách làm việc với tuyến bảo trợ, tức là hoạt động cùng với đội nhóm. Thế thôi. Nếu bạn thực hiện 7 thói quen này thì không gì có thể ngăn cản bạn được. Nhưng nếu bạn chỉ thực hiện nó một lần thôi thì cũng không được. Vì ý tôi nói là bạn phải thực hiện nó hàng tháng, tháng này qua tháng khác, cho đến khi bạn đạt được mục đích của mình. Tất nhiên, nếu bạn có một ước mơ mạnh mẽ và một mục tiêu rõ ràng thì bạn sẽ dễ dàng làm việc. Đó là 7 thói quen mà bạn cần tập đi tập lại cho đến khi nó trở thành tự động, trở thành một thói quen. Bây giờ chúng ta hãy phân tích từng thói quen và xem tại sao nó lại được đặt ra. Điểm đầu tiên là chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Không phải đợi đến tuyến trên trình bày hộ, mà bạn tự đi trình bày. Hãy nhớ những gì mà tôi đã nói ngày hôm qua về việc trình bày kế hoạch kinh doanh. Vấn đề không phải ở kế hoạch kinh doanh, mà quan trọng là bạn trình bày với ai. Đừng có quá lo lắng về sự ảnh hưởng hay chất lượng của mỗi lần trình bày. Hãy cứ đi chia sẻ và để nguyên tắc về tỷ lệ làm việc cho bạn. Khi bạn trình bày kế hoạch kinh doanh là lúc bạn làm chủ kinh doanh của mình. Tất nhiên, khi bạn bắt đầu kinh doanh hay ký vào đơn gia nhập, bạn đã là chủ. Nhưng thực tế, bạn chỉ thật sự là chủ khi bạn trình bày kinh doanh với người khác. Hãy thử so sánh với những gì chúng ta biết từ trước đến nay trong kinh doanh truyền thống. Ví dụ, bạn có một cửa hàng. Bạn chỉ có doanh thu khi mở cửa hàng thôi, đúng không? Bạn mở một cửa hàng, bạn phải đầu tư, bạn chuẩn bị mọi thứ, bạn sắp xếp lên giá, bạn dọn dẹp cửa hàng, vân vân và vân vân. Và bạn chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Hàng ngày mọi người đi ngang qua cửa hàng của bạn, bạn vẫn ở trong lau chùi, dọn dẹp và nói: "Ngày mai, ngày mai, ngày mai, ngày mai tôi mới mở cửa." Rồi 1 đến 2 tháng sau, bạn vẫn cứ ở trong cửa hàng dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp. Bạn cần phải mở cửa ra, đưa nó vào hoạt động. Thực tế, nếu bạn có cửa hàng thì bạn sẽ nhanh chóng mở cửa ngay lập tức. Trình bày kế hoạch kinh doanh thì giống như khi bạn mở cửa hàng của mình. Bạn hiểu không? Nếu bạn có kinh doanh thì bạn phải mở cửa cho mọi người khác đến. Làm sao mà những người khác có thể tham gia với bạn nếu bạn không giới thiệu với họ? Làm sao bạn có thể có khách hàng nếu bạn không đi trình bày kế hoạch kinh doanh? Làm sao bạn có thể thu thập kinh nghiệm nếu bạn không thực hành? Chắc các bạn đã hiểu tại sao chúng ta phải trình bày kế hoạch kinh doanh. Bạn có một kinh doanh, bạn chia sẻ kinh doanh đó với người khác để họ cùng tham gia. Nếu họ từ chối, thì họ có thể là khách hàng. Và bạn sẽ có kinh nghiệm cần thiết để xây dựng kinh doanh này. Vì thế, đừng có đợi. Hãy nhớ điều này. Hành động mang lại cho chúng ta sự tự tin. Trì hoãn sẽ làm chúng ta thêm sợ hãi. Nếu bạn trình bày nhiều kế hoạch kinh doanh, thì phong thái của bạn sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Tại sao? Vì bạn đã tiếp xúc với nhiều người, bạn đã hiểu tỷ lệ hoạt động như thế nào. Nếu bạn chia sẻ 30 kế hoạch kinh doanh một tháng, thì bạn sẽ phải sửng sốt. Bạn có ước mơ, bạn chia sẻ 30 kế hoạch kinh doanh một tháng. Nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Bạn sẽ không thể tưởng tượng kinh doanh mình phát triển mạnh như thế nào. Bạn sẽ như một tên lửa và mọi người không thể từ chối bạn. Nhưng nếu bạn chỉ chia sẻ 2 kế hoạch kinh doanh một tháng, phong thái của bạn sẽ như là mếu máo khi nói chuyện với ứng viên. Có thể bạn cho là mình giỏi, nhưng đôi mắt của bạn sẽ nói lên rằng bạn cần họ. Còn nếu bạn trình bày nhiều kế hoạch kinh doanh, thì bạn trở nên mạnh mẽ, phong thái tự tin. Tức là bạn vẫn quan tâm đến ứng viên, nhưng nếu họ không tham gia thì có người khác. Chứ bạn không cần phải cầu nguyện để họ tham gia với mình. Đừng coi kinh doanh này giống như một tôn giáo của bạn, nơi mà bạn cần phải cầu khấn để người ta tham gia. Không, kinh doanh này là tìm kiếm những người phù hợp. Nếu bạn ràng buộc cảm xúc của mình với những người trong nhóm hay ứng viên, thì sẽ rất khó khăn cho bạn. Hãy trình bày thật nhiều kế hoạch kinh doanh để khẳng định vị trí lãnh đạo. Khi bạn thực sự là một nhà lãnh đạo, thì bạn có sức mạnh. không phải sức mạnh để điều khiển người khác, mà sức mạnh để người khác đi theo bạn. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nếu bạn trình bày đủ kế hoạch kinh doanh mỗi tháng. Mỗi khi trình bày kế hoạch kinh doanh, bạn hãy nhớ lấy, trình bày 15 hay 30 kế hoạch kinh doanh một tháng thì sẽ dễ dàng hơn là 4 đến 8 kế hoạch kinh doanh một tháng. Sẽ có nhiều người tham gia hơn. Hãy nhớ lấy điểm đầu tiên là trình bày 15 kế hoạch kinh doanh một tháng. Có phải quá nhiều không để có được một cuộc sống tuyệt vời mà tôi đã cho bạn xem ngày hôm qua? Hãy nghĩ về nó, tự nói với bản thân mình tối nay. Nếu bạn nghĩ nó khó thì hãy nghĩ đến công việc hiện nay của bạn. Bạn đang phải làm những gì? Chuông đồng hồ báo thức, tinh tinh tinh tinh. Bạn phải thức dậy đi làm nhiều giờ, công việc áp lực. Bạn phải học rất nhiều thứ nhưng đến cuối tháng thì lương chẳng được bao nhiêu. Đầy rẫy những khó khăn trong công việc, hết năm này qua năm khác, phải làm việc 40 năm, đấy mới là khó. Bố mẹ tôi sau khi làm việc vất vả 35 năm, đến khi nghỉ hưu, họ chỉ có thu nhập 500 euro mỗi tháng để sống. Đến khi 75 tuổi thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. 15 kế hoạch kinh doanh mỗi tháng không phải là khó nếu bạn thật sự có ước mơ. Hãy quay trở lại làm những điều cơ bản nhất. Vậy hãy quyết định trình bày kế hoạch kinh doanh ngay từ bây giờ. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo buổi nói chuyện với chủ đề Kho, 7 thói quen của một kim cương cùng Diamond Massimo Bini. Điểm thứ hai là dùng 100% sản phẩm, tức là chỉ mua sản phẩm từ chính kinh doanh của mình. Đây chính là sự trung thành. Sự trung thành chỉ có thể đến từ trái tim của bạn. Khi bạn đi trình bày kế hoạch kinh doanh với người khác, điều quan trọng là từ trong trái tim bạn trung thành với sản phẩm của Amway. Nếu trong nhà bạn có sản phẩm của các nhãn hiệu khác, công ty khác thì sẽ rất khó cho bạn chia sẻ với người khác vì bạn không thể nói dối. Nếu họ hỏi, bạn sử dụng sản phẩm thấy như thế nào? Bạn trả lời ngập ngừng, tác giả Alan Pease không dạy kỹ năng nói dối. Có thể rất tốt nếu có kỹ năng này, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát triển được kỹ năng nói dối bởi vì con người cũng là một loài động vật. Chúng ta biết đánh hơi. Các bạn biết những chú chó thường làm gì khi chúng gặp nhau phải không? Chúng ta cũng như vậy thôi. Khi ai đó nói chuyện với chúng ta, mặc dù đang lắng nghe, nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng dò xét. Giác quan thứ 6 làm việc kiểm tra những gì người kia nói. Bạn biết rõ khi ai đó nói dối. Trong kinh doanh của chúng ta, nguyên tắc đạo đức là quan trọng nhất. Nếu không phải là người thật thà, liêm chính, trung thành, thì kinh doanh này sẽ rất khó cho bạn. Nhưng nếu bạn là người có những phẩm chất như vậy, thì sẽ có rất nhiều người đi theo bạn. Các bạn hãy là người trung thành, thì người khác sẽ trung thành với bạn. Bạn có muốn một đội nhóm trung thành và sẵn sàng đi theo bạn bất cứ nơi đâu không? Vậy hãy bắt đầu trung thành. Bắt đầu bằng việc trung thành với sản phẩm. Hãy trung thành với những gì bạn nói. Điểm thứ ba là có 10 khách hàng cá nhân. 10 khách hàng không phải chỉ để bán sản phẩm mà còn để bán kinh doanh. Vài người trong nhóm tôi duy trì từ 1.000 đến 1.500 PV cá nhân hàng tháng. Họ cũng kiếm được kha khá và có khoảng 100 đến 200 khách hàng. Những người đó có kế hoạch bán hàng, nhưng chúng ta thì không hoàn toàn chỉ bán hàng, mà chúng ta tạo ra một mô hình để nhân bản trong kinh doanh này. Khi chúng ta nói về việc tạo doanh số cá nhân từ 100 đến 200 PV hàng tháng, ngày nay tạo ra 100 PV rất dễ nếu bạn có gia đình. Rất dễ dàng để bạn mua 100 đến 200 PV sản phẩm để tiêu dùng cho bản thân. Nhưng một trong những thói quen lãnh đạo là phục vụ 10 khách hàng cá nhân. Làm sao để có 10 khách hàng cá nhân? Bằng cách trình bày kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ phát hiện ra rằng khi trình bày kế hoạch kinh doanh thì không phải ai cũng tham gia. Bạn cũng phát hiện ra điều này đúng không? Chắc chắn là có. Tôi nghĩ thế này, không phải ai cũng tham gia, nhưng nếu bạn khôn khéo thì sớm hay muộn, tất cả mọi người sẽ tham gia. Vì tôi tin 100% rằng khi một người nào đó không tham gia ngay, thì và vì lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp đối với họ. Hãy nhớ là đừng xóa tên khi họ không tham gia. Hãy thử gọi lại cho họ sau một năm. Tốt hơn là mời họ làm khách hàng và giữ liên lạc thường xuyên với họ. Và nếu khách hàng hài lòng với sản phẩm, một ngày nào đó có điều gì thay đổi trong cuộc sống, bạn đoán ra chưa? Họ sẽ gọi cho bạn và muốn làm kinh doanh này. Trong hệ thống của tôi có một nhóm gần đạt được Emerald với 3 Platinum trong đó, mà tất cả bắt đầu từ một khách hàng. Người khách hàng đó bị mất việc và điều đầu tiên mà cô ta nghĩ tới là làm kinh doanh này. Cô ấy bắt đầu bán hàng, sau đó tìm được một vài người khác, và thế là kinh doanh này phát triển như điên. Vì vậy, khi nghĩ đến một khách hàng, thì hãy coi như họ là một mối liên hệ mà bạn có. Thực hiện core, 7 thói quen lãnh đạo, không có nghĩa là bạn phải có 300 khách hàng. Nhưng ít ra, bạn phải có khả năng gây dựng được 10 khách hàng. 20 thì càng tốt, nhưng ít nhất phải là 10. Nếu bạn nhìn vào 7 điểm trên, thì điểm thứ nhất là để phát triển nhóm, điểm thứ hai và ba là để phát triển doanh số. Điểm thứ tư là một người lãnh đạo phải đọc sách 15 phút mỗi ngày. Bạn thử nghĩ mà xem, không phải là đọc một quyển sách một tháng hay là đọc 3 tiếng vào chủ nhật mà là 15 phút mỗi ngày. Tôi đố các bạn đọc 15 phút mỗi ngày trong vòng một tháng. Bạn sẽ thấy một sức mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Đọc sách sẽ rèn luyện phẩm chất con người. Bạn sẽ được học các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người khác. Bạn sẽ học được rất nhiều điều về bản thân mình. Đọc sách là điều cần thiết để bạn phát triển từ bên trong. Một người lãnh đạo luôn có thói quen đọc sách 15 phút mỗi ngày. Hãy tự hỏi bản thân bạn có làm được không? Nếu bạn quyết định thì bạn có làm được hay không? Có khó quá không? Chẳng có gì khó cả. Thực ra tất cả đều là do sự quyết định. Trình bày 15 kế hoạch kinh doanh một tháng không khó. Dùng 100% sản phẩm không khó. Có 10 khách hàng cá nhân không khó. Đọc sách 15 phút mỗi ngày không khó. Mà khó là bạn không chịu quyết định để làm. Điểm thứ 5 là bạn nghe ít nhất một CD mỗi ngày. Khi bạn bước vào xe hơi, bạn tự động bật CD lên như một thói quen. Khi tôi bước vào xe, tôi tự động bấm nút mở CD. Việc này là một thói quen giống như lái xe hơi. Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn lái xe không? Bạn rất là run. Vì có quá nhiều điều phải chú ý. Nhưng sau 1 đến 2 tháng thì bạn có thể vừa lái xe vừa hít sáo. Đó là một thói quen bạn ý thức được và thói quen mà bạn không ý thức được. Chúng tôi học được điều này trong môn quyền thái. Đấm bốc không phải là dùng những thói quen bạn ý thức được. Vì nếu bạn ý thức được thì quá chậm. Nếu ai đó tấn công thì bạn sẽ sợ hãi vì bạn không biết phải làm gì. Trong các môn võ, chúng ta phải tập luyện các thế võ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng trở thành phản xạ tự nhiên. Khi đấm bốc, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, mà tôi biết phải làm gì trong từng giây và nó đã trở thành bản năng. Ví dụ khi bạn bước lên võ đài để chiến đấu, bạn không thể nào nghĩ, tôi phải làm gì bây giờ? Nếu bạn là một võ sĩ thì khi lên võ đài, bạn biết mình cần phải làm gì. Nếu đối phương tới gần bạn, bạn sẽ tự động đưa ra một cú đá. Nếu đối phương đấm bạn bằng tay phải, bạn tự động né và đưa ra một cú đá khác theo phản xạ. Theo những gì mà bạn đã được tập luyện, bạn sẽ biết ngay lập tức mình cần phải làm gì. Nhưng vào lúc đầu thì bạn phải làm từ từ. Vừa làm vừa nghĩ, xem như thế nào. Giống như khi bạn mới lái xe, giống như khi bạn mới tập 7 thói quen lãnh đạo. Bình thường thì khi bạn mới ngủ dậy, bạn làm gì? Bạn vào phòng tắm, soi gương, cạo râu, ăn sáng rồi đi làm. Bạn mở cửa xe, vừa lái xe vừa nghe radio. Còn nếu bạn là core, thực hiện 7 thói quen lãnh đạo, khi bạn thức dậy mỗi sáng, bạn nói, cảm ơn Chúa, một ngày mới đã đến. Bạn mở sách ra đọc 15 phút, bạn bước vào xe và mở CD lên nghe. Tinh thần bạn rất hăng hái. Khi tiếp xúc với bất cứ ai trong nhóm, trong vòng 10 giây, tôi có thể biết người đó có lắng nghe CD hay không. Chỉ cần 10 giây thôi. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ. Nếu các bạn không tắm trong 6 giờ đồng hồ thì sao? Không tắm trong 1 ngày thì sao? Không tắm trong 2, 3 hay 5 ngày thì sao? Đôi khi thái độ của bạn có mùi giống như khi bạn không tắm 5 ngày rồi. Lắng nghe CD và đọc sách giống như tắm gội. Thái độ của bạn cũng bốc mùi giống như cơ thể khi không tắm vậy. Khi bạn là người đọc sách và lắng nghe CD, bạn có thể ngửi thấy mùi từ những người khác. Bạn nhìn thấy những người đọc sách, lắng nghe CD, họ có một thái độ rất tích cực. Lúc nào cũng tập trung vào ước mơ. Cách họ nói chuyện cũng khác. Những câu hỏi họ đưa ra cũng khác. Còn những người không lắng nghe CD và đọc sách thì suốt ngày kêu ca, phàn nàn, vấn đề nhỏ nhặt cũng cho là vấn đề lớn. Họ chỉ có một vấn đề nhưng họ lại biến chúng thành nhiều vấn đề. Họ nhân bản vấn đề. Tại sao lại như vậy? Thật ra đó không phải là vấn đề, mà vấn đề thực sự chính là thái độ. Nếu bạn không đọc sách và lắng nghe CD, khi bạn có vấn đề thì xin đừng đến gặp tuyến trên để phàn nàn. Hãy tìm gốc rễ của vấn đề trong 7 thói quen lãnh đạo. Khi bạn gặp bất kỳ một vấn đề gì trong kinh doanh này, hãy tin tôi, cứ đối chiếu vào 7 thói quen lãnh đạo trước, thường là vì bạn không thực hiện một trong 7 điều đó. Cuối cùng, nếu bạn không giải quyết được thì hãy đến gặp tuyến trên, họ có thể giúp bạn. Đôi khi nhiều người đặt những câu hỏi mà đã được trả lời trong CD rồi. Là một người lãnh đạo, bạn hãy đọc sách 15 phút mỗi ngày, lắng nghe CD mỗi ngày và tham dự tất cả các buổi hội thảo. Điểm thứ 6 của 7 thói quen lãnh đạo là tham dự tất cả các buổi hội thảo. Hội thảo đi cùng với niềm tin. Các bạn tham dự hội thảo thì niềm tin bạn sẽ được vun đắp, bao gồm hội thảo hàng tuần, hội thảo phát triển kinh doanh hàng tháng, BBS, và một năm, 3 lần chúng ta có hội nghị cuối tuần. Bạn không cần phải mất công quyết định nhiều lần về chuyện tham dự mỗi khi có hội thảo. Bạn chỉ cần quyết định một lần là sẽ tham dự tất cả hội thảo. Quyết định một lần luôn cho tất cả. Người lãnh đạo không phải là người lúc nào cũng phải suy nghĩ, liệu tối nay tôi có nên đến buổi hội thảo giới thiệu kinh doanh hay không? Tôi không mời được ai tới. Buổi hội thảo hàng tuần không phải chỉ dành cho ứng viên, mà để cho bạn bảo trợ chính mình vào kinh doanh này thêm lần nữa. Không khí và tinh thần tại buổi hội thảo sẽ giúp bạn phát triển từ bên trong. Khi bạn lắng nghe một CD mỗi ngày, đọc sách 15 phút mỗi ngày, tham dự tất cả các buổi hội thảo, tin tôi đi, bạn sẽ bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thay đổi tư duy và thay đổi bạn từ bên trong. Hãy nhớ rằng 90% thành công để trở thành kim cương là phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Bạn có nhớ chúng ta đã nói về ước mơ và thái độ không? 90% phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Vậy làm sao bạn có suy nghĩ giống như những người kim cương? Hãy lắng nghe từ những người kim cương. Hãy dành thời gian ở bên cạnh họ. Khi nghe CD của một kim cương, nếu bạn nhắm mắt lại, bạn có thể tưởng tượng ra như họ đang ở bên cạnh, đang nói chuyện với bạn. Họ nói rằng, bạn có thể làm được. Tôi cũng gặp những khó khăn như vậy. Bạn có thể làm được. Rất nhiều bạn bè nói rằng bạn không thể làm được, không thể làm được, không thể làm được. Lắng nghe CD thì các kim cương nói rằng bạn có thể làm được, có thể làm được, có thể làm được. Vậy bạn sẽ nghe theo ai đây? Hãy lắng nghe tuyến trên. Nhưng nếu bạn không nghe CD thì bạn sẽ nghe ai? Bạn sẽ nghe những người khác và bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Bạn cần phải lấy lại cân bằng, chuyển từ bên này sang bên kia. Chuyển sang những người cổ vũ bạn, những người sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh và sự can đảm. Những người tin vào sự thành công của bạn. Vì thế, hãy quyết định một lần và mãi mãi. Hãy nghe CD, đọc sách 15 phút mỗi ngày và tham dự tất cả các buổi hội thảo. Bây giờ tôi sẽ nói về hội nghị cuối tuần. Nếu bạn chưa quyết định sẽ tham gia buổi hội nghị cuối tuần là bạn đang phạm một sai lầm rất lớn. Vì nếu bạn muốn có nhiều hơn nữa trong cuộc sống, bạn cần phải sẵn sàng cam kết. Những cam kết nhỏ sẽ thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Điều này không phải là bạn cho tôi hay cho tuyến trên, mà là cho cuộc sống của bạn. Nếu tôi là bạn thì đây là điều tôi sẽ làm. Tôi sẽ đăng ký cho một buổi hội thảo cuối tuần lần sau. Tôi sẽ cầm tờ đăng ký tới tuyến trên và nói, tôi sẽ có mặt tại buổi hội nghị cuối tuần lần sau. Hãy tin tôi, hãy làm việc với tôi. Tôi cam kết với bản thân mình, trong một vài tháng tới tôi sẽ có mặt tại đó. Đừng nói, để tôi về suy nghĩ xem thế nào đã. Tôi không biết nữa. Thử nghĩ xem, nếu làm thế tức là bạn đã gửi một thông điệp thế nào cho bản thân. Bạn làm không phải cho tôi hay tuyến trên, mà là cách bạn cam kết, truyền đạt thông tin thế nào cho chính bản thân. Hãy quyết định một lần tham dự tất cả buổi hội thảo. Khi hội thảo kết thúc, hãy đăng ký tham dự buổi tiếp theo. Cứ từng bước như vậy, bạn sẽ trở thành kim cương. Hãy ghi nhớ 7 thói quen lãnh đạo, core. Tất cả chỉ là 7 thói quen thôi. Điểm thứ 7 là hoạt động nhóm. Tất nhiên, chúng ta sẽ có một số nguyên tắc khi làm việc với nhau. Thứ nhất là chúng ta chỉ nói những điều tích cực. Cho tôi hỏi trong khán phòng này có ai nghĩ mình là người hoàn hảo thì xin mời đứng dậy. Nếu có ai đó đứng lên thì chắc là chúng ta phải cho người đó vào viện bảo tàng. Thực tế là không ai hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu. Nếu chúng ta nói về những điểm yếu của người khác, những điểm tiêu cực thì sẽ chỉ gây ra mâu thuẫn. Nếu bạn muốn làm việc nhóm thì hãy chỉ nói những điều tích cực. Nếu bạn có những điều tiêu cực thì đừng có nói ra. Rất dễ, đừng nói gì cả. Hãy luôn nói những điều tích cực về tuyến trên, tuyến dưới, tuyến bạn, tuyến bảo trợ, về tất cả mọi thứ. Và nếu bạn tôn trọng và đề cao tuyến trên, thì họ sẽ giúp bạn và nhóm kinh doanh hiệu quả hơn. Và cuối cùng là chúng ta không hoạt động chéo tuyến. Chúng ta không nói về kinh doanh với các tuyến bảo trợ khác, cho dù chung một tuyến trên hay khác tuyến trên. Chúng ta ở trong cùng một gia đình, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Tôi có cha mẹ, anh cũng có cha mẹ. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Tôi biết là các bạn đang hoạt động trong một đội nhóm tuyệt vời. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Vì thế tôi rất phấn khởi khi được đến đây và nói chuyện với các bạn. Chúng ta sẽ cùng tạo ra một sự bùng nổ trên thị trường lớn nhất từ trước đến nay. Tôi nói với anh chị điều này. Khi tôi đang nói, thì cùng lúc đó đầu tôi cũng đang suy nghĩ. Tốc độ suy nghĩ thì nhanh hơn tốc độ nói. Khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn bây giờ, tôi cũng chợt nghĩ ở đây cũng giống như thị trường bên Ý cách đây 2 năm. Cùng một cảm giác, một năng lượng và sức mạnh tương tự. Tôi nghĩ sẽ có một sự bùng nổ tại thị trường này. Tôi hy vọng lần sau quay lại, hoặc được nghe từ các bạn trong 2 năm tới rằng các bạn có rất nhiều kim cương và emerald. Chỉ cần một quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay thôi, các bạn có thể làm được. Now. Vậy hãy nhớ rằng chúng ta chỉ phải làm 7 điều thôi, nhưng không phải là 7 điều phải làm mà là 7 thói quen. Chỉ 7 thói quen thôi. Vì thế chúng ta phải tập trung phát triển thói quen. Chúng ta phải làm việc để tạo ra 7 thói quen. Chúng ta phải tin rằng chúng ta đã có 7 thói quen đó. Chúng ta đều có những thói quen xấu và thói quen tốt. Tôi không biết thói quen của bạn thế nào, nhưng tôi biết là 7 thói quen lãnh đạo sẽ giúp các bạn trở thành kim cương. Các bạn có thấy vui sướng vì điều này không? Các bạn chắc chắn phải vui rồi. Các bạn biết vì sao không? Đôi khi bạn nghĩ rằng để trở thành kim cương, tôi phải là người thuyết trình giỏi. Tôi phải có đôi mắt thần kỳ để có thể đọc được tính cách của người khác. Tôi phải trở thành người quản lý, lãnh đạo, vân vân và vân vân. Rồi tôi phải biết phong thủy, kê bàn ghế thế này, kê cái bếp thế kia. Tất cả bạn cần làm, hãy là chính mình và rèn luyện 7 thói quen lãnh đạo. Khi bạn rèn luyện 7 thói quen lãnh đạo rồi, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôm nay, bạn còn chưa biết mình là ai, vì bạn chưa bao giờ phát triển hết tiềm năng bản thân mình. Hầu hết chúng ta là nô lệ cho những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Hệ thống sẽ giúp chúng ta gạt bỏ sự kìm hãm phát triển bản thân. Và một ngày nào đó, khi bạn ngồi dưới kia với danh hiệu Diamond hay Double Diamond, Triple Diamond, tôi sẽ nhìn vào bạn và nói, bạn còn nhớ không, khi mà bạn còn đang sợ hãi, khi bạn còn chưa biết rõ bản thân mình, bạn có nhớ tôi đã nói gì với bạn không? Hãy mở khóa để cho sức mạnh bên trong bạn thoát ra. Tất cả chỉ là 7 thói quen lãnh đạo thôi, không còn gì khác. Tôi đề nghị các bạn ở nhà hãy viết ra 7 thói quen này vào một tờ giấy thật lớn. Bạn có biết quyển sách 7 thói quen của những người thành công của tác giả Stephen Covey không? Quyển sách đó rất dày, 520 trang. Đó không phải là 7 thói quen mà là cả một trường đại học. Quyển sách đó quá phức tạp cho tôi. Hãy trình bày kế hoạch kinh doanh hàng ngày, sử dụng sản phẩm của mình, trung thành với sản phẩm, hào hứng khi chia sẻ sản phẩm. Thế là đủ rồi, bạn không cần phải là một chuyên gia. Còn nếu bạn muốn là một chuyên gia về sản phẩm, thì hãy dùng hết tất cả các sản phẩm, hãy nhiệt tình khi chia sẻ sản phẩm, sử dụng lọ xịt Lister mỗi khi nói chuyện. Bạn không cần biết tất cả chi tiết, các con số, nhưng bạn sẽ bán được sản phẩm vì sự nhiệt tình của mình. Hãy phục vụ 10 khách hàng cá nhân, hãy vui vẻ khi gặp họ. Thời kỳ đầu, tôi rất ghét bán hàng. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức để có khách hàng. Nhưng khi bạn có khách hàng rồi thì rất là vui. Đôi khi họ còn thích sản phẩm còn hơn cả bạn. Đôi khi khách hàng của tôi còn dạy tôi những điều tôi chưa biết về sản phẩm Amway. Đôi khi khách hàng còn phấn khởi hơn những người tuyến dưới đang ngủ. Khách hàng là người ủng hộ bạn nhiều nhất. Trước hay sau gì thì họ cũng sẽ tham gia vào kinh doanh này với bạn. Hoặc con cái họ sẽ tham gia vào với bạn. Bởi vì bạn đang xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Phục vụ khách hàng là bạn đang phát triển mối quan hệ. Bạn phát triển bản thân bằng cách đọc sách 15 phút mỗi ngày, nghe một CD mỗi ngày, tham dự tất cả các buổi hội thảo. Vì các bạn đã rõ ràng chưa? Biết mình cần phải làm gì chưa? Quan trọng là các bạn phải biết rõ ràng phải làm gì. Nó quan trọng như thế nào với ước mơ của bạn? Hãy cam kết với ước mơ của chính mình. Chỉ thế thôi. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn thành công!